Weibo của tôi có thể đoán mệnh. Chương 49, cất chứa 9.000 thêm càng. Góc truyện audio.com. Thật tìm được rồi đồ đệ. Trình Huân theo hắn ngón tay phương hướng xem qua đi. Liền nhìn đến một cái xinh đẹp nữ sinh cầm cái muỗng múc nướng khoai lang ăn. Chính nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Hắn bị khí cười. Ngài đây là tùy tiện tìm cái người qua đường. Trình Huân chỉ kia di động. Một năm thời gian ngài liền bán 100 đồng tiền. Cho người ta tính một lần mệnh chính là thượng trăm vạn khởi. Làm gì một hai phải ngược đãi chính mình đâu. Ai không biết Trình Phi khung lão tiên sinh thanh danh. Trình gia trăm năm danh môn. Huyền học suốt thế, kéo dài không suy. Tới rồi Trình Phi khung này một thế hệ. Thật là phát dương quang đại. Huyền học nâng cao một bước. Càng là lý giải tiền bối lưu lại sách cổ. Toàn bộ đế đô, muốn cho hắn đoán mệnh đều đến xếp hàng hẹn trước, liền tính là hẹn trước thượng, còn phải xem lão tiên sinh tâm tình, vạn nhất không hợp nhãn, chướng mắt liền căn bản không ra tay. Lão tiên sinh thập phần có tính tình, Trình Huân năm trước liền nghe hắn nói muốn tìm đồ đệ. Sau đó liền mang theo điểm tiền chạy, mỗi lần tìm tới con không quay về, chỉ có thể từ hắn. Cũng may hắn buổi tối còn biết về nhà, lần này là Trần tiên sinh có việc, không thể không tìm, lão nhân ngồi ở bồn hoa thượng. Cái gì Trần tiên sinh? Không quen biết, Trình Huân lần thứ hai mở miệng. Ba, người này đối nhi tử sinh ý có rất lớn trợ giúp. Hơn nữa hắn gặp được sự phi ngài mới có thể giải quyết. Trần tiên sinh cũng là không biện pháp, ta muốn dạy đồ đệ, không rảnh, nơi nào tới đồ đệ. Trở về ta cho ngài tìm mấy cái thiên phú tuyệt hảo đồ đệ. Bảo đảm ngươi vui mừng. Trình Huân hứa hẹn nói. Thẩm Nguyên ra quơ quơ cái muỗng. Cảm thấy chính mình cần thiết đánh gãy hắn. Cái kia ta thật là lão gia gia đồ đệ. Trình Huân trên dưới đánh giá nàng vài lần. Ngươi biết hắn là ai sao? Không biết hoa, Thẩm Nguyên ra đương nhiên không có khả năng nói ra nói như vậy. Nàng nghĩ nghĩ, rồi sau đó khinh phiêu phiêu mà mở miệng. Sư phụ ta, lão nhân chụp đùi đáp. Ai, hai người kẻ sướng người họa mà. Trình Huân còn có thể không biết chính mình ba ba ý tứ sao? Lập tức chính là trợn trắng mắt. Hắn suy tư một lát, đề nghị nói. Vị tiểu thư này, nếu ngươi thật là ta ba đồ đệ, không bằng cùng nhau trở về. Thẩm Nguyên gia còn không có mở miệng. Lão nhân đã thực vui vẻ mà ứng. Hảo a, Trình Huân xe đủ đại. Bên trong không gian thực đủ. Thẩm Nguyên gia cũng không sợ chính mình bị quài. Rốt cuộc trước mắt người này cho danh thiếp sau nàng liền nhớ tới đối phương là ai. Trình gia ở xã hội thượng lưu vẫn là rất có danh. Trình Huân quan cửa xe khi nhỏ giọng nói. Năm kia ta ba muốn khai Weibo. Cho nên ta cho hắn đăng ký một cái tài khoản. Còn cho hắn mua 100 vạn cương thi phấn, Thẩm Nguyên gia bị hắn cách làm kinh tới rồi. Thế nhưng còn có loại này thao tác, Trình Huân tiếp tục nói. Nhưng là hắn một phát Weibo, cương thi phấn đều không trở về. Liền rất sinh khí, muốn rời khỏi Weibo, sau lại ta liền thỉnh mấy trăm cái thủy quân cùng nhau bình luận. Mới đem hắn lưu tại trong nhà, Thẩm Nguyên gia thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Trình Phi khung lão tiên sinh thật là lão ngoan đồng một cái. Tính trẻ con chưa mẫn. Kết quả năm trước hắn phát hiện. Rời nhà trốn đi tìm đồ đệ đi. Ai biết hắn bán khởi nướng khoai lang tới. Trình Huân thở dài. Mùa hè còn bán dưa hấu tới. Hắn lại tinh tế mà đánh giá khởi trước mặt cô nương tới. Mặt mày tương đương tinh xảo. Hắn cũng gặp qua rất nhiều mỹ nữ. Bao gồm minh tinh chân nhân. Nhưng có thể làm hắn nhìn thoải mái. Trước mắt coi như trước mấy. Ba ánh mắt đột nhiên biến cao a. Trình Huân lại hỏi. Ngươi thật là ta ba đồ đệ. Thẩm Nguyên ra khóe môi khẽ nhếch. Nếu lão tiên sinh nguyện ý thu. Đó chính là, mặt sau Trình Phi khung ước chừng là nghe thấy được những lời này. Khí tặc mà kêu ra tới. Trình Huân ngươi cái tiểu tử thúi thiếu gạt ta đồ đệ. Trình Huân ủy khuất, ba ta nào có a. Thẩm Nguyên gia nghe bọn hắn đấu võ mồm. Trong mắt tràn ra điểm điểm ý cười. Trình gia, trong đại sảnh, trước đem cổ phiếu khống chế được, dư lại tài chính lưu trữ. nhất định phải lưu lại. Sắp tới liền đừng cử động. Chờ ta tin tức, Trần Long cầm di động. Đối kia đầu phân phó nói. Kế tiếp Linh Lung Loan hạng mục. Ta hiện tại đang ở trình đại sư trong nhà. Sau đó được đến kết quả lại đi suy xét muốn hay không tiêu. Đối diện người thực mau ứng. Trần Long hít sâu một hơi. Lại ngồi trở lại khắc hoa ghế trên. Nhìn trước mặt xứ ly xuất thần. Linh Lung Loan là sông biển khu tân thả ra hạng mục. Chạm tay là bỏng, chỉ cần đầu chúng, như vậy kế tiếp muốn ở nơi đó kiến văn hóa trung tâm chính là hắn phụ trách. Mấu chốt là hiện tại có người thả ra tiếng gió tới. Linh Lung Loan không thể đâu. Giống nhau là loại tình huống này nói. Hắn liền sẽ chính mình đi điều tra. Nhưng lần này điều tra kết quả lại là tương đồng. Liền có điểm do dự. Nếu thật không đầu, nếu như bị đối thủ tiêu, kia hắn chẳng phải là khóc chết. Nếu là thật không thể đầu, hắn đầu chúng, kia lại xong rồi. Cho nên hắn suy xét đã lâu. Vừa lúc hẹn trước thượng trình phi khung lão tiên sinh, liền tới tính một chút. Chỉ mong trình lão tiên sinh xem hắn có thể thuận mắt. Hắn siết chặt di động. Đối với trình lão tiên sinh, hắn không có bị hắn tính quá. Nhưng là tiếp xúc quá sinh ý đồng bọn chung có chúng. Chính là khen không dứt miệng, thập phần tín nhiệm, Linh Lung Loan cái này hạng mục, yêu cầu tài chính khổng lồ, tiền cảnh cũng là phi thường hảo. Chỉ cần trình lão tiên sinh tính hảo, hắn liền trả giá, xe thượng giữa sườn núi, ngừng ở một đống biệt thự ngoại. Thẩm Nguyên gia biết nơi này là người giàu có khu, nhưng chưa từng đã tới. Này vẫn là lần đầu tiên. Dính trình phi khung lão tiên sinh quang, hiện tại hẳn là kêu hắn sư phụ, trăm năm danh môn cùng bình thường nhà giàu mới nổi nên là có rất lớn khác nhau. Một hoa một thảo một mộc, nhìn qua liền cực kỳ có cảm giác, vừa tiến vào trình ra, nàng liền cảm giác cả người thoải mái, cả người liền giống như ở vào ấm dương chung, vừa mới ở bên ngoài vẫn là một loại cảm giác khác tới. Nội bộ Trần Long vừa nghe thấy thanh âm, lập tức đứng dậy hô, trình lão tiên sinh, hắn đợi gần một ngày thời gian, vẫn là ở chỗ này ăn, chỉ là trong lòng có việc, ăn cũng không an ổn, cả người tinh thần đều banh. Trình Huân nói, ta ba đã trở lại, bất quá muốn trước nghỉ ngơi trong chốc lát, Trần tiên sinh không bằng đi trước phòng tiếp khách, sau đó lại bắt đầu, Trần Long nào có cự tuyệt đạo lý. Hành, Trình Phi khung chắp tay sau lưng, ăn mặc bên ngoài mua hắc áo bông, đứng ở trình trạch, nguyên lai khí thế lập tức liền thay đổi. Hô, nữ hoa, Thẩm Nguyên gia nhẹ giọng hồi, ngài kêu ta Nguyên gia là được, đây là cái quỷ gì tên, một chút đều không tốt. Trình Phi khung lập tức chính là một đốn ghét bỏ, ngươi xem hắn như thế nào. Hắn nhìn về phía Trần Long, Thẩm Nguyên gia cũng xem qua đi. Nàng tự nhiên biết lão tiên sinh hỏi nói không đơn giản như vậy. Sợ là nho nhỏ mà khảo nghiệm nàng một chút, chỉ là nàng không nghĩ tới trước mắt Trần tiên sinh là gặp qua. Quốc nội nổi danh địa ốc thương, còn thường xuyên xuất hiện ở hot search thượng, phần lớn thời điểm là bởi vì hắn phòng ở lại phá giá bán tối cao ký lục từ từ. Cơ bản tên nghe nhiều nên thuộc, Trình Huân xem nàng không nói lời nào. Hô quản gia Lý Thúc, thuận tiện hoa dài, Lý Thúc đi phao vài chén trà, ba ngày cũng đừng làm khó dễ nhân gia tiểu cô nương. Trình Phi khung hừ một tiếng, vài người đi trước phòng tiếp khách, Trần Long đi theo Trình Phi khung bên cạnh vẫn luôn muốn hỏi lời nói. Thẩm Nguyên ra đi ở mặt sau, thuận tay lấy ra di động, quả nhiên thực mau tìm thấy được Trần Long Weibo, cũng là cảm tạ hắn khai Weibo. Hành lang không ngắn, nàng nắm chặt thời gian, chú ý sau nhìn đến tử vong ngày khá xa sau, trực tiếp đi xuống hoạt, thẳng đến lịch ngày biểu. Lịch ngày biểu thượng tương lai một vòng chỉ có một ngày là màu đỏ ngày. Thẩm Nguyên gia đang muốn xem, phòng tiếp khách tới rồi, Trình Phi khung cũng ngồi xuống, nàng chỉ có thể thu di động, hít sâu một hơi, vội vàng rất nhiều nàng chỉ nhớ rõ ngày đó ngày là 16 hào. Trần Long ngồi ở hạ đầu, gấp không chờ nổi hỏi. Lão tiên sinh, ta tưởng tính một chút, kế tiếp một đoạn thời gian tài vận như thế nào? Linh Lung Loan hạng mục một khi đầu chung, liền bộ ở hắn sở hữu vốn lưu động, cho nên tương đương quan trọng, cần thiết biết rõ ràng. Trình Phi Khung không nói chuyện, nhìn về phía Thẩm Nguyên gia. Thẩm Nguyên gia giật giật tay, tổ chức một chút từ ngữ nói. Sư phụ, ta nói sai rồi ngài cũng đừng trách ta. Ta đối đoán mệnh rốt đặc cán mai. Trình Phi Khung tức giận nói. Ta liền nhìn xem ngươi có hay không thiên phú. Không có liền không cần ngươi. Mới đến phòng tiếp khách Trình Huân nghe thế câu nói ở trong lòng yên lặng chửi thầm. Sao có thể không cần? Hắn chính miệng thừa nhận. Không đến chạy, Thẩm Nguyên gia nhìn mắt Trần Long. Trần Long lần đầu tiên thấy nàng. Nghe bọn hắn đối thoại. Cái này nữ sinh còn không có cùng Trình lão tiên sinh học tập. Như thế nào sẽ đoán mệnh đâu? Nhưng Trình lão tiên sinh đều chỉ tên. Hắn cũng không thể cự tuyệt. Trần Long đành phải treo lên một cái tươi cười. Vị tiểu thư này cứ việc nói. Thẩm Nguyên gia hơi chút suy tư một chút liền mở miệng. Mặt khác ta cũng không biết. Ta chỉ biết là, Trần tiên sinh, ngày 16 hào ngày đó sẽ không quá thuận lợi. Giọng nói rơi xuống, phòng tiếp khách một mảnh yên tĩnh. 16 hào, ngày này hắn tựa hồ không có hành trình. Ở nhà nghỉ ngơi, Trần Long sửng sốt hạ, nghe được nàng lời nói ngược lại cười. Quả nhiên vẫn là không thể tin tưởng một cái quá tuổi trẻ tân nhân. Thuận miệng liền tới nói dối. Hắn ha hả cười, xua tay nói, ta 16 hào có cái gì không thuận lợi. Tiểu thư vẫn là muốn cùng Trình lão tiên sinh nhiều học huyền học chi thuật mới là. Thẩm Nguyên gia cũng không trông cậy vào đối phương tin tưởng. Trên thực tế, nàng không điểm tiến 16 hào màu đỏ ngày. Cho nên kia một ngày cái này Trần Long sẽ phát sinh cái gì nàng cũng không rõ ràng lắm. Nhưng xem nhan sắc sâu cạn, không đến mức phi thường nghiêm trọng. Thẩm Nguyên gia nhìn về phía thượng đầu Trình Phi Khung, hơi hơi mỉm cười nói. Sư phụ, ta nói xong, Trình Phi Khung đột nhiên cười, khóe mắt nếp nhăn đôi khởi. Trần Long thấy hắn tâm tình không tồi. Nghĩ đến chính mình sự tình, vội vàng hỏi, Trình lão tiên sinh, ta tương lai một đoạn thời gian tài vận có phải hay không không có vấn đề. Trình Phi Khung nhìn hắn một cái, ta đồ đệ không phải nói kết quả. Trần Long nghe xong lập tức tinh thần tỉnh táo, nhìn về phía Thẩm Nguyên gia biểu tình cũng thay đổi. Quả nhiên là Trình lão tiên sinh đồ đệ a, tùy tiện liền đã nhìn ra hắn tương lai. Nhất định là được Trình lão tiên sinh chân truyền, hắn căn bản nghĩ không ra vừa mới chính mình một loại khác ý tưởng. Nguyên tiểu thư xem ra là tương đương có thiên phú, chúc mừng Trình lão tiên sinh được đến như vậy đầy hứa hẹn đồ đệ. Trần Long nói, không bằng Nguyên tiểu thư sẽ giúp ta tính tính mặt khác đi. Sợ Thẩm Nguyên gia cự tuyệt, hắn riêng lại nói một lần chính mình nhu cầu, ở hắn chờ mong dưới ánh mắt. Thẩm Nguyên gia nghĩ nghĩ, vẫn là muốn sửa đúng hắn sai lầm, mở miệng nói, kỳ thật ta họ Thẩm, cách Trương,